Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439. Ta muốn tìm tới ngươi. 42. Chương 440. Ta muốn tìm tới ngươi. 42. Đinh Trúc trong ngực cất mới vừa từ Lâm đại thiếu đánh mất xuống kia phiến quần áo màu trắng bên trên vơ vét đến thế giới chi tâm. Nhịn không được thở dài, là nàng đi vào chỗ nhầm lẫn, đại khái là phim kinh dị đã thấy nhiều duyên cớ, luôn luôn vào trước là chủ cho rằng, việc này đến người cuối cùng mới là nhân vật chính, thế nhưng là, đây là linh dị kịch bản A, tại loại này kịch bản bên trong, nhất hẳn là được tôn sùng là nhân vật chính không phải là quỷ hồn sao. Bọn họ lâu dài tồn tại, không buông tha tiến hành kinh khủng hoạt động, làm sao lại sẽ bị bỏ qua đây? Kỳ thật cái này kịch bản bên trong nhân vật chính tốt như vậy đoán, nhưng là nàng vẫn là bị sự ngu xuẩn của mình làm hại kém một chút bỏ qua nhiệm vụ. Đinh Trúc nhịn không được nghĩ, nếu là lúc ấy nàng không có tại Vương Nhất Thần cùng Vương Kiến Hồng ở giữa do dự, đoán chừng hiện tại viên này thế giới chi tâm cũng sẽ không rơi tại trong tay của mình mặt đi. Không có Lâm đại thiếu, toàn bộ lão trạch liền lộ ra hoang vu, khắp nơi cỏ dại rậm rạp. Mặc dù đêm qua tòa nhà này nhìn sạch sẽ gọn gàng lại phú quý, thế nhưng là khắp nơi đều tràn đầy âm u đầy tử khí. Hiện tại cái này hoang vu dáng vẻ đảo ngược hiện ra mấy phần sinh cơ bừng bừng đáng yêu tới. Không có Lâm đại thiếu, tòa nhà này cũng không có phức tạp như vậy. Ba người chỉ có mười mấy phút liền từ tận cùng bên trong nhất trong viện một đường đi ra. Viện này mặc dù hoang vu, thế nhưng là con đường lại phi thường rõ ràng. Căn bản không giống như là đêm qua như thế, ở bên trong quanh đi quẩn lại một đêm, lại còn không có tìm không thấy đầu mối. Đinh Trúc kéo ra kia chăm chú hợp lấy cửa, trong lòng bỗng nhiên có một loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Hôm qua đại khái cũng là lúc này đi tiến vào cái viện này người còn có 7-8 cái. Nhưng bây giờ thì sao? Vẻn vẹn chỉ còn lại ba người bọn họ, loại này mãnh liệt chênh lệch làm cho nàng có chút than thở. Cửa chi chi nha nha mở ra, Đinh Trúc lúc đầu coi là tại cửa bên ngoài cái gì đều nhìn không thấy. Dù sao cái này Lâm ra tòa nhà ở đây còn tính là ở vào so góc vắng vẻ địa phương. Thế nhưng là đợi đến nàng nhìn thấy tòa nhà này bên ngoài xuất hiện Hà Trường Sinh thời điểm, nàng quả thực ngây ngẩn cả người. Hà Trường Sinh đại khái cũng không ngờ đến bên trong sẽ đi ra người đến. Hắn chính duy trì hướng phía khe cửa hướng bên trong nhìn trộm dáng vẻ, liền lập tức bị Đinh Trúc đụng phải. Giữa song phương bỗng nhiên liền lâm vào một loại an tịnh quỷ dị bên trong. Cuối cùng là Vương Nhất Thần đầu tiên thét chói tai vang lên nhảy dựng lên, kéo lại Hà Trường Sinh quần áo liền hướng phía hắn đổ ập xuống đánh tới. Một bên đánh một bên kêu to, ngươi cái này lão hỗn đản, ngươi vì cái gì nhất định phải đem chúng ta đưa vào loại địa phương này đến? Ngươi có phải hay không là cùng quỷ kia cũng là cấu kết cùng một chỗ? Kia trong sân nhiều như vậy cô nương, khẳng định đều là ngươi lão già chết tiệt này chứng đưa vào đi. Mặc dù Vương Nhất Thần chỉ là tin miệng phỏng đoán, nhưng là Đinh Trúc lại từ đáy lòng cảm thán, nàng thật chính là vô cùng giống như là nhân vật nữ chính người. Liền loại chuyện này đều nói chuyện một cái chuẩn đâu. Hà Trường Sinh bị đánh cho oa oa kêu to. Ấn lý thuyết, một đại nam nhân là tuyệt đối sẽ không bị một cái tiểu cô nương khi dễ thành cái dạng này. Nhưng là Hà Trường Sinh, đại khái là trong lòng có quỷ, căn bản không dám hoàn thủ. bị Vương Nhất Thần đánh cho một trận, dĩ nhiên ôm đầu liền chạy, không bao lâu liền chạy đến không có bóng người. Đinh Trúc bổ câu thật lâu không có rơi xuống đến, dù nhưng đã giết nhiệm vụ này nhân vật chính, cũng hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Nhưng là Đinh Trúc nghĩ, khẳng định là Vương Kiến Mai bản thân tâm nguyện vẫn chưa hoàn thành. Thế nhưng là Vương Kiến Mai tâm nguyện là cái gì đây? Dù sao cũng là bởi vì chính mình bị Hà Trường Sinh hại chết. Trong nội tâm còn cất giấu một hơi, muốn ra một cái đi. Hà Trường Sinh không phải quỷ, hắn là người, đối phó người cùng đối phó quỷ dùng phương pháp tự nhiên là không có thể giống nhau. Thế là tại đưa Vương Nhất Thần về thành bên trong thời điểm, Đinh Trúc đi một chuyến cục công an, Vương Kiến Hồng đứng tại nhà mình cổng, nhìn xem từ trong thành xuống tới xe nhỏ, một cỗ có một cỗ. Bọn họ đều kéo lấy hoàn cảnh, ô ô ô oa mở hướng về phía Lâm Đại Thiếu trong trạch tử. Ở nơi đó, khiêng ra bốn bộ thi thể tới, cái này bốn bộ thi thể đều là trong thành học sinh. Đặc biệt là còn có một cô nương thân phận là thành lập làm quan gia thuộc. Lập tức chuyện này liền bị thọt tới nơi đầu sóng ngọn gió. Cái này bình tĩnh bao nhiêu năm thôn nhỏ trở thành có thể nói danh chấn cả nước địa phương. Khắp nơi đều tại truyền nói đến đây sự kiện. Thị lý diện xuống tới người, đối với vụ án này phi thường coi trọng. Đinh Trúc cùng Vương Kiến Hồng thậm chí cả Vương Nhất Thần bị truyền đi viết rất nhiều lần khẩu cung. Nhưng là bởi vì bọn hắn đều đang nói Lâm Đại Thiếu cái quỷ hồn này sự tình. Cái này làm cho cả bản án căn bản không có biện pháp kết án. Dù sao ai có thể tin tưởng trên thế giới này thật sự có quỷ hồn. Đồng thời còn ra đến quấy phá sự tình đâu. Liền xem như phá án công an nhóm là tin tưởng, nhưng là những cái kia chờ lấy báo cáo lãnh đạo có tin hay không. Trên có chính sách, dưới có đối sách, cuối cùng chuyện này vẫn tìm được cõng nồi hiệp. Bên kia là lấy Hà Trường Sinh cầm đầu mấy cái thôn cán bộ, một cái đều không có chạy mất, cho bọn hắn định tội danh là cố ý giết người. Tất cả mọi người không thừa nhận, hô to nguyện vọng, thế nhưng là, ở thời đại này, cái này cơ nay đã xem như nắp hòm định luận. Tại Hà Trường Sinh bị bắt đi ngày đó, Đinh Trúc đứng tại cửa thôn, nhìn thấy có một con bồ câu rơi xuống. Sắc mặt của ngươi thật khó nhìn, quán rượu lão bản một bên xoa trong tay cái chén, một bên nhếch miệng, mười phần khả quan đánh giá người Đinh Trúc hiện tại hình tượng. Bất quá đối với cái này đánh giá, Đinh Trúc duy nhất có thể làm đến chính là cười khổ. Thật sao? Đinh Trúc giật giật khóe miệng, nàng hướng về phía quán rượu lão bản nói, cho ta một chén rượu, nàng hiện tại cần một chén rượu. Vẫn là một chén liệt tử đến hóa giải một chút mình từ trong nhiệm vụ mang ra mệt nhọc. Nhiệm vụ này thật là từ khi nàng tiến vào vô tận thế giới đến nay, gặp phải khó giải quyết nhất nhiệm vụ. Một con SS cấp boss cơ hồ đem Đinh Trúc tất cả tâm thần đều cho móc rỗng. Nàng ghé vào trên quầy bar, thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại. Nhiệm vụ này thế nào? Quán rượu lão bản chào hỏi xong một cái khác thiết lập lại người. Ngồi xuống. Cười tủm tỉm nhìn qua Đinh Trúc, thu hoạch có phải là rất tốt? Loại này linh dị nhiệm vụ, bình thường đều có rất tốt tài nguyên, nhất định kiếm bộn rồi một bút a. Cái này ngược lại là thật sự. Đinh Trúc lúc đi ra mang đi tài nguyên quả nhiên là rất để cho người ta thoải mái. Nhưng là coi như thế, cũng làm cho Đinh Trúc cảm giác đến cao hứng không nổi. Nàng cười khổ, thật là đáng sợ, quán rượu lão bản cũng không biết nàng tình huống cụ thể, chỉ là theo chân nàng. Gật đầu cười, đương nhiên, Đây là linh dị nhiệm vụ nha, bởi vì thế giới chi tâm nguyên nhân. Đinh Trúc cũng không có thể giải thích quá rõ ràng. Nàng chỉ có thể hàm hàm hồ hồ cùng quán rượu lão bản hàn huyên vài câu. Liền đứng dậy cáo biệt, làm bước ra quán rượu đại môn thời điểm. Nàng liền không nhịn được dùng mình một cái, đầy thiên hạ lấy miên miên mật mật tế vũ, lạnh thấu xương. Dạng này ẩm ướt lạnh lẽo để Đinh Trúc lập tức liền nghĩ tới nhiệm vụ bên trong Lâm Đại Thiếu. Cái này khiến nàng cảm giác đến mức dị thường không thoải mái. Lắc lắc đầu, ra sức đem loại này cảm giác không thoải mái vứt bỏ. Kéo vào quần áo, Đinh Trúc đi vào tinh mịn trong hạt mưa. Tại từng đạo trong hẻm nhỏ ghé qua. Thẳng đến bỗng nhiên có cái thanh âm xa lạ ở sau lưng vang lên. Chờ một chút, người trẻ tuổi, hết chương.